Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 280, bùng nổ, góc truyện audio.com, Lầu Vũ gắt gao mà bắt lấy Kỳ An Quốc tay, trong mắt hiện lên sáng quắc ánh sáng, ra ra, ngươi không cần lo lắng, ta rất lợi hại, phi thường lợi hại, ta đã cửu cấp, những người đó không phải đối thủ của ta. Kỳ An Quốc nằm ở trên giường, nhìn Lầu Vũ, trong mắt toát ra vài phần vui mừng chi sắc. Kỳ An Quốc có chút gian nan mà nâng lên khô gầy ngón tay, đáp ở Lâu Vũ trên vai, cửu cấp, không nghĩ tới tiểu vũ nhanh như vậy liền thăng cấp cửu cấp, ngươi so ông ngoại cường quá nhiều, nhưng là, vẫn là không đủ a. Kỳ An Quốc nói xong lời cuối cùng, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Kỳ An Quốc đem đôi mắt chuyển rời đến Mạc Phi trên người, Phi Phi, phía trước ta vẫn luôn lo lắng tiểu vũ bị ma quỷ ám ảnh, sẽ chịu Lâm Phi Vũ cản tay. Thẳng đến ngươi xuất hiện lúc sau, Lâu Vũ hắn làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió, đem tiểu vũ giao cho ngươi chiếu cố ta yên tâm, về sau tiểu vũ hắn liền phiền toái ngươi, hắn nếu là thực xin lỗi ngươi, ngươi xem ở ta phân thượng nhiều bao dung hắn một ít. Mạc Phi có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì. Ông ngoại ta chân tay vụng về, nơi nào có thể chiếu cố hắn a? Lâu Vũ hắn còn muốn ông ngoại coi chừng, Mạc Phi vội vàng địa đạo. Kỳ An Quốc chua xót cười cười, nói. Ông ngoại là tưởng, đáng tiếc mệnh không khỏi người a. May mà các ngươi đều đã trò giỏi hơn thầy, không cần ông ngoại nhọc lòng. Lâu Vũ có chút vội vàng nói. Ông ngoại ngươi đừng nói loại này lời nói, ngươi sẽ không có việc gì. Kỳ An Quốc bắt lấy Lâu Vũ tay, không cần quá thương tâm, ông ngoại đều một phen tuổi, sớm muộn gì đều là phải có này một chuyến, lại nói tiếp ông ngoại vô nộn, từ nhỏ đến lớn, làm ngươi bị không ít ủy khuất, may mà ngươi cuối cùng là xuất đầu. Lâu Vũ vội lắc lắc đầu, nói. Ông ngoại, ngài không cần nói như vậy, không cần nói như vậy, nếu không có ngài ta đã sớm đã chết mấy trăm lần. Tiểu Vũ, về sau, ngươi phải hào hào tồn tại, biết không? Kỳ An Quốc đứt quãng địa đạo, ông ngoại yên tâm, ta sẽ hào hào. Lâu Vũ vội nói, như thế, ông ngoại liền an tâm rồi. Kỳ An Quốc lộ ra một cái mỉm cười, cuối cùng nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi liếc mắt một cái, nặng nề nhắm lại mắt. Ông ngoại, ngươi tỉnh tỉnh a. Lâu Vũ tràn đầy nôn nóng địa đạo. Trịnh Huyên nhìn mấy dục điên cuồng Lâu Vũ, có chút khiếp đảm nói. Tam hoàng tử Kỳ Nguyên soái hắn đi. Lâu Vũ có chút suy sụp mà ngã vào mép giường, đôi mắt ngốc ngốc nhìn trên giường người thật lâu hồi bất quá thần. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ bộ dáng, trong lòng hiện lên vài phần chua xót. Lâu Vũ quỳ gối Kỳ An Quốc đầu giường, cúi đầu trong mắt hiện lên nồng đậm hận sắc. Nguyên lai Kỳ Nguyên soái trong phủ, giờ phút này ở phong quốc Kỳ gia tiến đến đoàn người. Người nói, ở tại cái kia cái gì Trịnh Nguyên soái trong phủ Mộc gia người toàn đã chết. Kỳ Thừa nhìn Kỳ Mạc hỏi, không sai, bên trong người, đã chết cái không còn một mảnh, động thủ nghe nói là Trịnh Hồng tôn tử Trịnh Huyên. Trịnh Huyên, Vinh Quốc người, Kỳ Thừa có chút hồ nghi hỏi, là như thế này không sai. Kỳ Mạc gật gật đầu, Kỳ Thừa nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, Mộc gia tuy rằng xa xa so ra kém chúng ta Kỳ gia, nhưng là, nghe nói bọn họ cũng tới một cái cửu cấp trưởng lão áp trận a. Như thế nào sẽ là một cái đồ nhà quê Vinh Quốc người cấp giết? Kỳ Mạc nhún vai, nói. Nghe nói, cái kia Trịnh Huyên. Góc truyện audio.com, chính là cửu cấp Vinh Quốc không phải không có cửu cấp cao thủ sao? Kỳ Thừa có chút hồ nghi mà hướng tới Nạp Lan Thiên Vũ hỏi. Nạp Lan Thiên Vũ do dự một chút thật cẩn thận nói. Trịnh Huyên nguyên lai xác thật không đến cửu cấp bất quá, hắn phía trước mất tích thật dài một đoạn thời gian, nghĩ đến là ở kia đoạn thời gian nội có đột phá. Kỳ Thừa mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Cái này Trịnh Huyên năm nay bao lớn rồi? Nạp Lan Thiên Vũ do dự một chút nói. 19, Kỳ Thừa sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút nói. 19 tuổi cửu cấp cao thủ, Kỳ Thừa ca ca các ngươi đang nói cái gì đâu? Kỳ Thục Dung lười biếng mà đi ra, Kỳ Thừa nhìn Kỳ Thục Dung cười cười, nói. Phong quốc Mộc gia người bị giết nghe nói là Vinh quốc một cái kêu Trịnh Huyên 19 tuổi cửu cấp cao thủ làm. Kỳ Thục Dung mắt trợn trắng, lạnh lùng mà cười cười, nói. Như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn lời đồn đãi truyền ra tới, Vinh Quốc đừng nói là 19 tuổi cửu cấp chính là 19 tuổi lục cấp đều tìm không ra tới, 19 tuổi cửu cấp như vậy thiên tư xuất chúng thiếu niên cao thủ chúng ta phong quốc cũng ra không được mấy cái, Vinh Quốc sẽ có người như vậy thật thật là chê cười. Kỳ Thừa bĩu môi, nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ Thục Dung lười biếng mà ngồi xuống, nói. Đúng rồi, cái kia Kỳ An Quốc chạy đi nơi đâu? Kỳ Thừa nhíu nhíu mày, nói, không biết không nghĩ tới vừa lơ đãng, nhưng thật ra là người đem hắn mang đi chúng ta Kỳ gia phải đối phó người cư nhiên cũng có người dám tiệt hồ. Kỳ Thục Dung bĩu môi, nói, tính, dù sao lão gia hỏa kia bị như vậy trọng thương, phỏng chừng cũng không sống nổi. Kỳ Thừa không cho là đúng nói. Không được a, gia chủ chính là muốn Kỳ An Quốc đầu người. Kỳ Thục Dung có chút khó hiểu nói. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn, mà muốn đem hắn treo ở thành lâu phía trên thị chúng đâu? Kỳ Thừa bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Gia chủ đối Kỳ An Quốc oán hận thâm hậu, không muốn làm hắn chết quá dễ dàng. Kỳ Thục Dung híp mắt nói. Không nghĩ tới bị gia tộc đuổi đi đến địa phương quỷ quái này, hắn nhưng thật ra hỗn hô mưa gọi gió. Kỳ Thừa lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, Trịnh Hồng lão gia hỏa kia thật to gan, cư nhiên sẽ đem Kỳ An Quốc cứu đi. Kỳ Thục Dung nhìn Kỳ Thừa hỏi, có bọn họ tin tức sao? Tạm thời không có, bất quá hẳn là nhanh. Kỳ Thừa cười nói, ngươi muốn biết cái gì tin tức a? Một đạo nhàn nhạt thanh âm ở Kỳ Thừa bên tai nổ vang. Lâu Vũ cả người là huyết, sắc mặt bình tĩnh đi vào môn hỏi. Ngươi là người nào, ngươi vào bằng cách nào? Kỳ Thừa đứng lên hỏi. Làm thịt thủ vệ người ta liền vào được. Lâu Vũ bình tĩnh nói. Nạp Lan Thiên Vũ nhìn Lâu Vũ che miệng nói. Mau giết hắn là Kỳ An Quốc cháu ngoại. Lâu Vũ sắc mặt biến đổi, giây lát gian liền đến Nạp Lan Thiên Vũ trước mặt. Lâu Vũ vươn tay, hung hăng mà bóp chặt Nạp Lan Thiên Vũ cổ. Nạp Lan Thiên Vũ cổ bên trong xương cốt bị một cổ nhìn không thấy lực lượng chấn thành mảnh vỡ, người lại còn sống, nhưng hiển nhiên sống không được đã bao lâu. Nạp Lan Thiên Vũ che lại cổ thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Một thanh niên vội vội vàng vàng mà đi ra. Thiên Vũ, ngươi làm sao vậy, ngươi là người nào, dám đối với ta cơ thiếp động thủ. Kỷ Phi nhìn Lâu Vũ, trong mắt tràn đầy hưng sư vấn tội. Lâu Vũ liếm liếm màu đỏ tươi môi, ngoài cười nhưng trong. Góc truyện audio.com, không cười mà nhìn đi ra Kỷ Phi nói, nàng là ngươi thiếp thất sao? Không quan hệ, ngươi như vậy thích nàng, một hồi ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường, các ngươi vừa lúc làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Ngươi cái hỗn đản, thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà hướng tới Lâu Vũ nhào tới. Lâu Vũ một quyền oanh ra, một trận cốt cách vỡ vụn giòn vang truyền ra tới, thanh niên bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên tường. Kỷ Phi té ngã trên đất từng ngụm phun huyết. Cực nhanh Vinh có chút hoảng sợ mà hét lên lên, Kỷ Phi là Kỷ gia dòng chính, là bát cấp tinh sư, Kỷ Thục Dung không nghĩ tới luôn luôn là thiên chi kiêu tử Kỷ Phi sẽ bị một cái Vinh quốc người, nhất chiêu đánh thành như vậy. Lâu Vũ một trường hướng tới Kỷ Phi đỉnh đầu đánh, Kỷ Phi chỉ cảm thấy trong đầu phá cái đại động, trong thân thể tinh nguyên lực nhanh chóng sói mòn. Kỷ Thừa hung tợn mà nhìn Lâu Vũ, bạo nộ nói. Làm càn, Lâu Vũ ra tay thương Nạp Lan Thiên Vũ, Kỷ Thừa cũng không để ý, nhưng là Kỷ Phi bất đồng, Kỷ Phi là Kỷ gia thiên tài, Lâu Vũ cư nhiên ra tay đánh vỡ Kỷ Phi biển sao, cứ như vậy, Kỷ Phi chú định là muốn tinh nguyên lực hoàn toàn biến mất. Lâu Vũ tốc độ quá nhanh, Kỷ Thừa căn bản ngăn trở không kịp. Lâu Vũ quay đầu, cười như không cười mà hướng tới Kỷ Thừa nhìn qua đi, Lâu Vũ nghiêng đầu, sáng lạn mà nở nụ cười, nói. Không cần lo lắng, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, các ngươi một cái đều sống không được. Kỳ Thừa giận dữ, một trường hướng tới Lâu Vũ đánh, Lâu Vũ trốn cũng chưa trốn, thong dong tiếp Kỳ Thừa một trường này, Kỳ Thừa chụp ở Lâu Vũ trên người, chỉ cảm thấy giống như chụp ở cứng rắn nham thạch phía trên. Lâu Vũ bả vai chấn động, quanh thân lôi quang chợt khởi, Kỳ Thừa bị Lâu Vũ trên người bùng nổ lôi quang bức lui mở ra. Lâu Vũ trong mắt lệ quang chợt lóe, một cái tát hướng tới Kỳ Thừa phiến qua đi, Kỳ Thừa bị Lâu Vũ này một cái tát phiến bay đi ra ngoài, hàm răng bị lập tức đánh rớt vài viên. Kỳ Thục Dung ngơ ngác mà nhìn một màn này, Kỳ Thừa là cửu cấp tinh sư thực lực cường hãn, trừ bỏ trong tộc mấy cái thực lực đã nhập thập cấp thái thượng trưởng lão, căn bản không có người là Kỳ Thừa đối thủ. Kỳ Thừa nhìn Lâu Vũ cuống quýt đối với Kỳ Thục Dung nói. Mau gửi tin tức cấp trưởng lão. Kỳ Thừa nhìn Lâu Vũ, trong lòng kinh ngạc dị thường, hắn là nghe nói Kỳ An Quốc có một cái tư chất xuất chúng cháu ngoại, nhưng là không có nghe nói Kỳ An Quốc cháu ngoại tư chất xuất chúng đến nước này a. Kỳ Thục Dung sừng sốt một chút, nhanh chóng lấy ra bóp nát âm thạch hướng bên ngoài cùng mặt khác gia tộc thương thảo di tích việc trưởng lão đã phát tin tức. Lâu Vũ huyết hồng đôi mắt lạnh lùng mà hướng tới Kỳ Thục Dung nhìn qua đi, bị kia một đôi tràn đầy sát ý huyết mắt nhìn chằm chằm, Kỳ Thục Dung chỉ cảm thấy tim đập đều mau đình chỉ. Kỳ Thục Dung nguyên tưởng rằng Lâu Vũ sẽ ngăn trở hướng ra phía ngoài phát tin tức, nào biết Lâu Vũ mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Phát đi, đám người đã trở lại, ta hảo một khối đưa các ngươi lên đường. Kỳ Thục Dung hít sâu một hơi, quá càn rỡ, như thế nào sẽ có như vậy càn rỡ người. Ngươi lại lợi hại cũng bất quá là cái cửu cấp, Kỳ Lệ trưởng lão là thập cấp, ngươi căn bản sẽ không hiểu biết hắn cường hãn. Kỳ Thục Dung trừng lớn mắt nói. Lâu Vũ cười cười, nói. Kia thì thế nào đâu, hắn lại lợi hại cũng vẫn là muốn chết. Lâu Vũ đôi, góc truyện audio.com, Mắt Âm Lệ hướng tới Kỳ Thừa nhìn qua đi, Kỳ Thục Dung bất quá thất cấp, không đáng để lo, việc cấp bách là muốn Kỳ Thừa giải quyết rớt. Lâu Vũ cánh tay nhanh chóng biến thành tử kim chi sắc, nắm tay nặng nề mà hướng tới Kỳ Thừa huy qua đi, thiên lôi tay. Kỳ Thục Dung tràn đầy kinh ngạc mà trừng lớn mắt, cánh tay hóa thành tử kim chi sắc, rõ ràng là thiên lôi tay tới rồi, tối cao cảnh giới tiêu chí. Cách chương.